Nhẫn giả hệ thống, chương 17, cứu người, gocchuyenaudio.com. Ngoại thành Mô Khẩn, những cơn mưa xuân mang đến cho thảo nguyên nơi đây căng tràn sức sống, trải dài đến phía cuối chân trời là một màu xanh mơn mờn của cỏ non, ánh nắng nhẹ chiếu qua màn sương mỏng tạo nên dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp, làm cho nơi đây hệt như cảnh thần tiên vậy. Trên thảo nguyên rộng lớn, xen kẽ những khu rừng nhỏ chính là những ngôi làng, khói bếp lửng thửng bay trong ánh nắng nhẹ sớm mai. Làng Ionia cũng tồn tại trên thảo nguyên ngoại thành Mô Khẩn, nhưng nó khác hẳn với những ngôi làng khác. Chính xác hơn, Ionia là một điền trang thuộc quyền sở hữu của tư tước Franz Bonaparte. 2 năm trước, Franz đã mua xuống mảnh đất này, chiêu mộ lưu dân và trẻ mồ côi xây dựng nên điền trang Ionia như ngày hôm nay. Điền trang Ionia nằm cạnh sông Sen chảy qua kinh đô Mô Khẩn, diện tích của điền trang khá lớn, hơn 10 cây số vuông, nhưng người sống trong điền trang chỉ hơn 500 người, ngoài một diện tích nhỏ là khu dân cư ra còn lại là đất đai để nông dân canh tác và một số công trình khác. Bao quanh khu dân cư là một bờ rào bằng gỗ được vót nhọn cao chỉ hơn 1 mét, điền trang có 2 cổng ra vào ở hai đầu cũng bằng gỗ, bên trên viết rõ ràng chữ Ionia. Ở giữa điền trang có một kiến trúc 2 tầng bằng gỗ, đó chính là trung tâm của điền trang, nơi ở của tư tước. Trên lầu 2 lúc này có một thanh niên tầm 18, 19 tuổi, mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau, mái trước cũng dài che đi mắt phải, gương mặt tuy không quá xuất sắc nhưng cũng thanh tú, trên trán mang một hộ ngạch có ký hiệu hình xoắn ốc, trên người mặc một bộ giáp shinobi màu xanh, bên ngoài là một áo bào tím viền vàng. Đây chính là tư tước Franz Bonaparte của 2 năm sau. Dưới chân hắn nằm một chú chó tương tự như sói, nhưng lông trên lưng màu đen, dưới bụng lại màu trắng. Đó là Lucky, sau 2 năm đã trưởng thành, tuy bộ dáng giống sói nhưng lại rất hiền hòa nên được mọi người trong thôn trang ưa thích, đặc biệt là đám trẻ mới lớn. 2 năm Fran cũng cố tìm hiểu dấu sau thông tin của Lucky là gì nhưng hắn vẫn chưa thể khám phá ra được. Lucky so ra thậm chí còn không bằng dã thú bình thường chứ đừng nói đến ma thú. Nhưng có lẽ vì vậy mà Lucky mới được dân làng hoan nghênh đến thế. 2 năm trước khi Fran được phong tư tước, hắn đã xây dựng điền trang này với ý muốn biến nơi đây trở thành căn cứ ban đầu của hắn. Fran cũng chiêu mộ những đứa trẻ mồ côi phiêu bạc để tổ chức thành vệ đội của mình. Vốn hắn định biến cả 200 người đều trở thành nhẫn giả nhưng hắn chợt nhận ra không phải ai cũng có thiên phú tu luyện nhẫn thuật, đặc biệt là chiết xuất chakra. Những người khác không như Fran, hắn chỉ cần đánh quái là có thể thăng cấp, nhưng những người này đều phải qua quá trình tu luyện chakra rất gian khổ mới có thể trở thành một shinobi đúng nghĩa. Bởi vì thế mà hắn chỉ tổ chức được một tiểu đội nhẫn giả, chính là những thiếu niên mà hắn thu nhận ban đầu bồi dưỡng trở thành tổ chức tử thần như ngày hôm nay. Nếu như ở thế giới nhẫn giả thì độ tuổi của những thiếu niên này cơ bản là đã muộn để tu luyện, nhưng ở đây là Lion Đại Lục, hơn nữa người hướng dẫn bọn hắn lại là Fran, hắn biết hầu hết tất cả những đường tắt để đám trẻ có thể tiến bộ một cách nhanh nhất có thể. 2 năm qua Fran cũng không hề lười biếng luyện cấp, đến nay hắn đã đạt đến LV56 tương đương với một đấu hoàng trung kỳ, bản thân hắn cũng đạt được danh hiệu thượng nhẫn. gocchuyenaudio.com. Khi lên đến LV70 hắn mới có thể làm nhiệm vụ để đoạt lấy danh hiệu đặc biệt thượng nhẫn. Thiếu gia, từ phía sau Eamon chào hắn một tiếng. 2 năm Eamon không còn mít ước yếu đuối như xưa nữa. Nhưng Fran biết không phải vì hắn trưởng thành hơn. Nhớ đến việc này Fran cũng không biết phải nói gì. 1 năm trước Fran tiến vào ma thú xâm lâm bất ngờ đụng phải liệt hỏa sư là ma thú cấp 6. Khi đó hắn mới chỉ là LV42 nên chỉ trong vòng 3 chiêu liền bị liệt hỏa sư đánh bại. Lúc này cao thủ thần bí bảo vệ hắn lại xuất hiện. Nhưng điều khiến Fran bất ngờ đó là cao thủ này lại chính là Eamon. Khi đó Eamon bỗng nhiên bùng nổ thực lực đấu vương hậu kỳ. Cuối cùng Eamon đổi lấy bị thương nặng đánh lui liệt hỏa sư. Sau Fran mới biết Eamon chính là người có 2 nhân cách đối lập. Trong đó nhân cách là cao thủ đóng vai trò chủ đạo. Chỉ khi ở cạnh Fran nhân cách còn lại mới bộc lộ ra thực lực cũng hạ xuống thành đấu sư. Đây chính là điều mà khoa học hiện đại cũng chưa giải thích được. Từ đó Eamon quang minh chính đại bên cạnh bảo vệ Fran. Nhưng Fran lại giao cho hắn một nhiệm vụ khác, đó là huấn luyện cận vệ đội. Tử thần có thể tu luyện chakra nhưng những cận vệ khác chỉ có thể tu luyện đấu khí, bên cạnh Fran ngoài Eamon ra thì không còn ai thích hợp hơn. Ám bộ như thế nào rồi? Fran trầm giọng hỏi, ám bộ chính là tên gọi của lực lượng tình báo của hắn. Eamon xuất thân từ ảnh, là lực lượng trong tối của gia tộc Bonaparte nên thủ lĩnh ám bộ được giao cho hắn. Ám bộ bao gồm mọi tầng lớp trong xã hội được xây dựng trên một nguồn tài chính dồi dào. Cái này cũng phải cảm ơn Das đã giành lấy quyền lợi ở khí giới đường nên Fran từ đó cũng có một nguồn tài chính và trang bị đáng kể. Nếu so sánh thì trang bị của đội cận vệ của hắn cũng không thua gì Kim Sư Vệ, nhưng nếu xét về lực chiến thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhờ có nguồn tài chính mạnh mẽ nên ám bộ phát triển khá nhanh, hiện tại chúng ta đã có cơ sở trên toàn đế quốc rồi thưa thiếu gia. Timon bình tĩnh nói, Fran gật đầu, tốt lắm, hiện giờ đội cận vệ vẫn còn khá yếu, ngươi phải tăng cường huấn luyện giúp bọn họ phát triển nhiều hơn. Thỉnh thoảng đưa đội cận vệ đi tiêu diệt sơn tặc để bọn hắn làm quen với máu đi. Ta tin tưởng chỉ có những chiến sĩ trôi từ đống xác ra mới là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Vài ngày nữa ta cần phải đến Hoàng gia học viện, ngươi chọn lựa 10 cận vệ nhanh nhẹn đi theo ta. Được rồi, ngươi lui đi. Timon cung kính chào hắn rồi ra ngoài. Lại nói đến việc phải đi đến Hoàng gia học viện, Fran chỉ biết cười đau khổ. Leona chuẩn bị làm tốt nghiệp ở học viện nên hạ tối hậu thư cho hắn buộc hắn phải đến tham dự lễ tốt nghiệp. Cuối thư còn nhấn mạnh một câu, nếu ngày đó hắn không có mặt thì đừng có nghĩ yên lành mà sống qua ngày. Gâu, gâu, bất chợt Lucky kêu lên, cái đuôi cuộn tròn trên lưng khẽ ve vẩy. Từ hư không sau lưng Fran xuất hiện 8 bóng người. Trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ hình con vật. Đây chính là tử thần. Thiếu gia, tất cả tử thần đều gỡ mặt nạ xuống cung kính chào hắn. Đối với bọn hắn, Fran không những là ân nhân mà còn là người thân duy nhất còn lại trên đời. Fran cũng đối với bọn hắn như anh em trong nhà vậy. Ngoại trừ lúc huấn luyện rất nghiêm khắc, còn bình thường thì rất hài hòa. Fran đã từng có ý kết nghĩa anh em với bọn hắn nhưng Sala có khéo léo từ chối. Bọn hắn nguyện làm một thanh lợi kiếm cho Fran, nên thống nhất đều gọi Fran là thiếu gia. Góc chuyện audio.com, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Fran mỉm cười hỏi, Sala tiến lên báo cáo. Tất cả đã hoàn tất, không có một người sống sót. Tốt lắm, Willem, ngày mai ngươi, Kruk và Rose đến thành Aiden. Ta nghe nói ám bộ bên đó có vấn đề. Các ngươi hãy đến điều tra thử xem. Natasha và Kasua, hai ngày nữa các ngươi cùng với ta đi đến Hoàng gia học viện. Những người còn lại ở lại trấn thủ Điền Trang và tiếp tục làm nhiệm vụ. Fran phân phó nhiệm vụ cho từng người. Đối với tử thần đi tiêu diệt sơn tặc chính là đi tìm nguồn thu cho doanh địa. Bởi vì tính chất của sơn tặc là cướp đi của cải nhưng lại đem cất giữ chứ không tiêu xài. Dựa theo câu nói của Fran thì, các ngươi không xài thì để cho ta mượn xài tạm vậy. Chỉ có điều là hắn mượn rồi thì không trả lại, còn diệt hết toàn bộ sơn tặc. Cách làm này không khác thổ phỉ là bao. Tử thần tuy nói đã có thực lực đáng kể nhưng vẫn còn non kém về mặt kinh nghiệm bởi vì tuổi đời của đa số các đội viên đều còn rất nhỏ. Thậm chí Natasha và Rose cũng mới chỉ 11 tuổi. Nên Fran theo như thông lệ của các đội Shinobi, một thượng nhẫn sẽ dẫn dắt các thành viên trung nhẫn. Tuy nói hiện giờ tử thần chưa có thượng nhẫn nhưng Sala và Kala kết hợp có thể dẫn một đội, riêng Gilliam vì có bạch nhãn nên có thể độc lập dẫn một đội. Phân cách, Hoàng gia học viện là học viện ma pháp và đấu khí lớn nhất của Ala đế quốc. Học viên chủ yếu là con cháu trong hoàng tộc và của quý tộc có thiên phú cao về ma pháp và đấu khí. Leona đã từng có ý gọi hắn đi vào học viện nhưng Fran nhất quyết không chịu. Hoàng gia học viện các đế đô cũng không xa lắm, chỉ cần một ngày hành trình là có thể đến nơi. Sáng sớm Fran đã dẫn theo Natasha và Kasua rời khỏi điền trang Ionia. Thảo nguyên sáng sớm phủ lên một lớp sương mờ trắng nhạt thật huyền ảo. Natasha tính cách có phần hơi trầm lặng, cô bé luôn xem Fran như anh trai vậy, cô thích cái cảm giác được yên lặng đi bên Fran như thế này. Ngược lại với Natasha, Kasua lại là một thiếu niên hoạt bát có phần tinh nghịch. Nhưng mấy ai biết được khi thiếu niên này giết người thì phải thật huyết tinh và tàn nhẫn. Lần này đi Fran chỉ dẫn theo 2 người và 10 cận vệ, 13 người cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Thực ra nếu không có cận vệ thì tốc độ chạy của Fran thậm chí còn nhanh hơn cả ngựa, nhưng để phòng ngừa bất chắc cũng như bảo đảm thể lực nên Fran quyết định dùng ngựa để di chuyển. Thiếu gia, ta nghe nói ở Hoàng gia học viện có rất nhiều mỹ nữ phải không? Kasua tò mò hỏi, Fran cười thoải mái, cái đó ta cũng không biết nhưng ở đó đều là quý tộc nên chắc sẽ không tệ. Người đó, mới mười mấy tuổi đầu mà đã nghĩ tới mỹ nhân sao? Không phải là học theo ngài sao, có lần ta nghe thấy ngài ngủ mơ cái gì mà gọi tên Maria, Sora. Gì gì đó mà, ta rất mong gặp người trong mộng của thiếu gia nha. Kasua cười hắc hắc không biết xấu hổ nói. Ây, người đó, chờ đi, trở về ta sẽ gia tăng luyện tập lên gấp 10 lần. Mặt mày Kasua lập tức tiêu nghỉu, phải biết bình thường luyện tập Fran đã bắt bọn hắn chịu rất nhiều đau khổ. Đã thế còn tăng lên 10 lần. Thiếu gia còn muốn ta sống sao? Đáng đời ngươi, ai bảo ba hoa? Natasha cười khanh khách, trong tử thần tên Kasua này chính là người nói nhiều nhất. Chính vì vậy mà hắn bị Fran phạt rất nhiều, nên thực lực của hắn cũng tiến bộ tốt nhất trong tử thần. Dừng lại, hình như phía trước có đánh nhau. Góc truyện audio.com. Fran chợt ra dấu, cả tiểu đội lập tức dừng lại. Natasha vội tập trung tinh thần, bạch nhãn mở căng ra, hai bên mắt mạch máu từng mảng nổi lên hiện rõ trên da mặt. Thiếu gia, phía trước nửa dặm trong khu rừng là một đám hộ vệ đang bảo hộ một nữ ma pháp sư khỏi sự tấn công của thổ phỉ. Bạch nhãn có thể nhìn rất xa, nên Natasha nhanh chóng phát hiện vấn đề. Fran nhíu mày hỏi, thực lực thổ phỉ thế nào? Đa số là đấu sư hơn 50 người, đại đấu sư 20 người, cung tiễn thủ 10 người, thủ lĩnh là một đấu vương. Xung quanh còn có hai đạo tặc đẳng cấp đại đấu sư. Đội hộ vệ cũng không tệ, có hơn 15 người đều là đại kiếm sư, một người cũng là đấu vương. Nữ ma pháp sư lại là một đại ma pháp sư nhưng có vẻ họ sắp chống đỡ không nổi. Cung tiễn thủ áp chế nữ pháp sư kia rất nhiều. Natasha bình tĩnh nói, Fran gật đầu ra lệnh, toàn bộ theo ta xông về phía sau bọn thổ phỉ trước hết tiêu diệt đám cung tiễn thủ. Natasha, giao cho ngươi một tên đạo tặc, cần phải tiêu diệt bọn hắn trước, tất cả theo ta đi cứu người. P.S. Nữ chính sắp xuất hiện. Ha ha, cách chương.